không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 140, 140, bảo bối nhỏ ba nhỏ đến đón con đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Lệ thấy vậy liền lên tiếng, cô đi siêu thị mua giúp cho tôi vài hộp ô mai đi. Bà vừa dứt lời Viên Hoa đã đi đến trước bàn trà kéo từ trong học tủ ra lấy hộp ô mai đưa đến trước mặt cô Lê Anh Thi. Cô nhận lấy trước sự ngỡ ngàng của hai bà mẹ, hai bà nhìn lại một vòng trong biệt thự liền thấy được chỗ nào cũng có để ô mai, mỗi chỗ đều có hai vị ô mai và nhiều hộp chua ngọt khác. Đúng thật là con trai bà đã chuẩn bị cũng khá đầy đủ những thứ để giúp cho cô đỡ phải nôn ngén đây mà. Anh Thi, con ngồi đây đợi mẹ một lúc nha. Mỹ Lệ xoa đầu cô lên tiếng bảo. Lê Anh Thi chỉ gật đầu, tay vẫn còn đang mở hộp ô mai do Viên Hoa đưa cho. Phương Huệ Lan cũng rất nhanh đi theo Mỹ Lệ vào phòng bếp chuẩn bị vài món ăn giúp cho bảo bối nhà mình. Cả hai người cứ vậy liền đi ngay vào bếp nấu vài món giúp cô có thể ăn được, cùng lúc đó tiếng chuông cửa một lần nữa lại reo lên. Quản gia Châu, xuyên quốc gia, một lần phải đi ra mở cửa, ông vừa ra liền nhìn thấy đoàn siêu xe Bugatti Veyron liền nhanh chóng chạy ra chào hỏi. Xin hỏi ngài đến đây tìm ai? Người bên trong xe chỉ mở cửa một khoảng nhỏ lạnh giọng đáp. Tôi đến tìm thiếu phu nhân nhà các vị. Quản gia Châu, xuyên quốc gia, nghe vậy liền gật đầu đáp ngay. Xin ngài đợi một lúc, tôi sẽ đi vào báo với thiếu phu nhân một tiếng ạ. Dứt lời ông cũng nhanh chóng đi vào trong để nói lại mọi chuyện. Lê Anh Thi nghe xong liền biết người đến là ai nên cô chỉ mỉm cười rồi cầm điện thoại ra nhấn số điện thoại của ai đó nói. Sao ba nhỏ không vào luôn đi, nếu vệ sĩ có hỏi cứ nói là con cho phép. Cúp máy, cô đặt điện thoại lên bàn rồi cầm hộp ô mai lên ăn. Chưa đầy 10 phút, Mỹ Lệ đã bưng ra một tô cháo trắng kèm một đĩa trà bông cho cô dùng bữa, còn Phương Huệ Lan thì bà đem ly trà rừng ấm để cho cô dùng với cháo. Trong lúc cô đang dùng cháo thì có một thân ảnh tây trang màu hồng từ phía cửa đi vào. Bảo bối nhỏ, ba nhỏ đến đón con đây. Người chưa vào tới nhưng giọng nói đầy cương triều đã phát ra làm cho hai mẹ hoài nghi nhân sinh. Lê Anh Thi đang ngồi trên ghế sofa nghe thấy giọng nói của ba nhỏ xém chút nữa cô đã phun luôn cả ngụm cháo ra ngoài. Ngước mắt lên nhìn cô nói. Ba nhỏ, người nhìn xem biểu hiện bây giờ của người có giống chủ tịch của công ty Quan Thị không? Quan Khánh Phương nghe cô nói vậy liền mỉm cười đi đến chỗ của cô ngồi xuống đáp. Ba nhỏ của con chỉ đáng yêu trước mắt con thôi có biết không? Lê Anh Thi nghe anh nói vậy chỉ lắc đầu mỉm cười không đáp, rất nhanh cô cũng đã dùng hết chén cháo nhỏ, sau đó nhìn hai mẹ lên tiếng. Mẹ Trương, mẹ con sẽ đi cùng ba nhỏ. Hai mẹ không cần phải lo lắng, ba nhỏ sẽ chăm sóc cho con từ giờ đến tối. Mẹ Mỹ Lệ nghe cô nói chỉ gật đầu, Phương Huệ Lan nghe cô nói vậy cũng chỉ gật đầu. Sau đó thì cô được Viên Hoa dìu về phòng để tắm rửa thay bộ quần áo cho thoải mái. 20 phút sau, Lê Anh Thi sắc mặt đã được hồng hào hơn khí đi xuống dưới nhà, mẹ Trương nhìn cô mỉm cười đáp. Con đưa Viên Hoa đi cùng đi, nếu con nôn ngén cô ấy cũng sẽ chăm sóc cho con. Trương phu nhân, ý tốt của bà tôi xin nhận, nhưng từ giờ con bé đã mang thân phận tiểu công chúa của Vũ tộc, nên mọi thứ sẽ do chồng tôi sắp xếp. Quan Khánh Phương, ba bi của cô, nhẹ giọng đáp. Dừng một lát anh lại lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại ở đây là nước Pháp nên thân phận của bé con nhà tôi rất được mọi người ủng hộ. Không những vậy chỉ là một buổi tiệc nhỏ để mọi người nhìn thấy nhan sắc của tiểu công chúa của Vũ tộc thôi. Dứt lời anh liền khoác áo lên người cho bé con nhà mình để giữ ấm. Sau đó anh liền ôm cô rời khỏi phòng khách của biệt thự. Mỹ Lệ và Phương Huệ Lan nghe lời của anh nói liền biết được thân phận của bảo bối nhà họ ở nước Pháp còn cao hơn gấp mấy lần ở nước Hoa. Tại biệt thự Vũ Khải Phong, anh đang ngồi đọc báo kinh tế trọng lúc chờ bé con nhà mình đang được vợ mình đưa về đây. Một tiếng sau, đoàn xe của Vũ tộc cũng đã đổ trước cổng biệt thự, Quan Khánh Phương và Vũ Ánh Tuyết được vệ sĩ hộ tống vào đến biệt thự một cách an toàn. Vừa bước vào, Vũ Ánh Tuyết đã lên tiếng chào hỏi ba lớn ngay. Daddy con về rồi, con đi đường có mệt không? Vũ Khải Phong nghe thấy giọng nói của cô liền buông tờ báo trên tay xuống bàn. Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của cô chỉ mới một ngày đã hốc hác một lúc liền đau lòng anh tiếp tục lên tiếng. Con lên phòng nghỉ một lát đi, Daddy đã cho người làm chuẩn bị những món ăn không dầu mỡ cho con rồi. Khi nào khỏe lại rồi hả xuống ăn, còn bữa tiệc tối nay ba nhỏ sẽ đi cùng với con. Vũ Ánh Tuyết chỉ gật đầu, mỉm cười đáp, con biết rồi Daddy, vậy con quay về phòng nghỉ ngơi một chút vậy. Dứt lời cô đã được Tiểu Lộ dìu về phòng ngủ chính nằm ở tầng 4. Lúc này phòng khách chỉ còn có hai vị ba ba nhà cô mà thôi. Ông xã, anh định cho mời ba mẹ của Trương Gia Huy và bé con nhà mình sao? Quan Khánh Phương, ba bi của cô, ngồi xuống ghế bên cạnh chồng mình hỏi. Vũ Khải Phong biết tại sao vợ của mình lại lo lắng, vì suốt 3 tháng nay con bé vẫn rất an toàn với thân phận tiểu công chúa của Vũ tộc, nhưng khi tên đó xuất hiện thì những kẻ trong bóng tối lại bắt đầu dục dịch hành động. Em yên tâm, một khi anh còn sống sẽ không để cho bé con nhà mình gặp nguy hiểm đâu. Vũ Khải Phong nắm tay của vợ mình lên tiếng trấn an. Chấm, cách chương.